nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, kịch chiến chân núi Hakuba. Ba người đi tại phía dưới núi tuyết rừng thích kít bên trong. Kanbayashi Miko dù bản thân mang theo kết giới, phóng thẳng 3 mét phạm vi bên trong, chỉ cần không sử dụng thần lực, liền sẽ không bị người trông thấy. Minamoto Shimoto một nháy mắt nghĩ đến vô số cái phương pháp sử dụng. Tất cả đều là liên quan tới phạm tội. Kỳ thật thần lực bản thân liền có thể dùng để phạm tội. Nhưng không có yêu thú tình huống, biết lưu lại rõ ràng vết tích, xem tình tiết nghiêm trọng, có thể sẽ bị xem như tru diệt đối tượng. Tuấn tú tuổi trẻ võ sĩ, thoát tục kimono thiếu nữ, diễm lệ hoa khôi tiểu thư, trên cây tùng rơi xuống tuyết động, ba người giống như là từ trong tranh đi tới. Ta có một vấn đề. Xem chừng 10 phút đồng hồ đi qua, Minamoto Shimoto mở miệng, hỏi đi, trả lời chính là Himemiya Izayoi. Tại sao quần áo đều là cổ trang? Được rồi, đồ phòng ngự, cơ bản đều là yêu thú thi thể làm thành. Cổ đại lưu lại số lượng nhiều, cho nên tất cả mọi người là cổ trang. Hiện đại đương nhiên cũng có, bất quá người tu hành đại đa số còn là ưa thích nếp xưa. Hết thảy cho dù có mới yêu thú thi thể, đại bộ phận cũng sẽ làm thành cổ đại phong cách phục sức. Vũ khí đâu? Konohana Sakuya Hime thời điểm, không nhìn thấy đại pháo loại hình. Loại kia không thể sử dụng thần lực đồ vật, đụng đều không đụng tới yêu thú. Thi thể không thể làm thành đại pháo. Không được, tại sao? Ta cũng muốn biết nguyên nhân. Sau đó làm thành đại pháo, để tân thủ cũng có thể phát huy tác dụng. Đi ra rừng thích kít, ba người không nói thêm gì nữa, im ắng hành tẩu tại tuyết động bên trên. Chân núi Hakuba bao phủ trong làn áo bạc, nơi xa hắc ưng xoay quanh. Mặc dù là tháng tư, trên tuyết sơn nhiệt độ rất thấp. Minamoto Shimoto không có cảm giác nhiều lạnh. Kimono cách ly nhiệt độ thấp. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có dưới chân giày dẫm vào tuyết động cọt kẹt âm thanh. Ba người đi vào đỉnh tuyết sơn. Tại một cái tránh gió miệng, phát hiện một khối cắm trại địa phương. Xuyên quần áo chợt tuyết người tại lều vải ở giữa tới tới lui lui. Còn có ván trượt tuyết, bếp ga, sưởi ấm dụng cụ các loại. Chợt nhìn, còn tưởng rằng là đến trượt tuyết cắm trại. Nhưng giả bộ trượt tuyết dụng cụ trong túi, trừ ván trượt tuyết bên ngoài, còn có các loại vũ khí. Minamoto Shimoto nhìn hai người liếc mắt. Kanbayashi Miko cho hắn một cái chờ ánh mắt. Himemiya Izayoi ánh mắt thì mỉm cười giống như là cõng người khác tại đưa tình. Ba người đứng ở đằng xa, yên tĩnh giống như là người tuyết, nhìn chăm chú lên những người này. Không lâu, những người này bố trí tốt cắm trại lều vải, tụ tập tại bên đống lửa. Tất cả đến đông đủ chưa? Cầm đầu người nói chuyện 10 phần ôn hòa. Đến đông đủ, có người đáp. Bắt đầu đi. Cầm đầu người ngồi xếp bằng, tay nắm Phật ấn, đám người vội vàng ngồi xuống, cung kính nhìn xem người kia. Lần này truyền pháp, tên, duy thức, Wunayo đại sư năm đó ở Danh Sơn Cao Nhạc tầm đó cầu Phật hỏi pháp. Có một lần tại hoàng hôn về sau, Nozuku tại mộ hoang nơi, nửa đêm mộng tình, miệng đắng lưỡi khô, đưa tay từ bên người trong huyệt động vốc nước mà uống chi. Hắn chưa từng có uống qua dạng này mát lạnh, băng lãnh mà ngọt nước. Chờ đại sư ngủ lại tỉnh lại, nắng sớm chiếu sáng trong đêm chỗ uống nước. Không nghĩ tới, cái kia đúng là khô lâu bên trong nước đọng. Wunayo đại sư một trận ác tâm, phun ra, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên ngộ ra một đầu chân lý. Sinh lòng thì sinh đủ loại pháp, tâm diệt thì cùng khô lâu không khác. Minamoto Shimoto không nghĩ tới, nguyên lai những người này là đến lên lớp. Hắn quay đầu nhìn về phía Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko vẫn như cũ để hắn đợi chút nữa. Hắn quay đầu nhìn bốn phía, đem địa hình ghi ở trong lòng. Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, tâm bên ngoài vô pháp. Hồ dùng đừng cầu, xem ra là đã đến cụ thể tu hành phương thức. Từ đối với tri thức khát vọng, Minamoto Shimoto vô ý thức thu hồi tâm tư. Vểnh tay nghe, một lòng. là đúng như bất sinh bất diệt, vĩnh hằng mà không thể phá hư, là thế giới bản nguyên, vũ trụ vạn vật, từ nó mà sinh, theo nó mà diệt. Những người trước mắt này mặc quần áo trật tuyết, nói lên kinh văn đến, lại tuyệt không xuất diễn. Ngược lại có một loại Phật đường bầu không khí. Từ giữa trưa nói đến ban đêm, ba người vẫn đứng ở nơi đó. Còn tốt chưa có tuyết rơi, bằng không thật thành người tuyết. Minamoto Shimoto không sai biệt lắm hiểu rõ, duy thức. Dùng hiện đại một chút đến nói, chính là ta nghĩ ta ngày xưa ở chủ nghĩa duy tâm. Những người này chẳng những cho rằng thần lực là nội tâm lực lượng, liền yêu thú cũng là nhân loại tưởng tượng ra được hiện tượng tự nhiên. Đến nỗi phương pháp tu luyện, dùng thông tục ngôn ngữ để hình dung, chính là lợi dụng kinh văn, đem tâm linh của mình cùng thế giới kết hợp với nhau. Dùng tâm linh thao túng thế giới, tu hành trí cao sâu cảnh giới, có thể đem thế giới chìa khóa nắm ở trong tay. Nghe nói Thích Già Mani sinh ra, liền nắm giữ lấy thế giới bí chìa, có được như mộng ảo tâm tính, vênh váo, không e ngại khó khăn, kiên trì bền bỉ quyết tâm, cùng mệnh chung chú định mỹ mạo, từ bắp thịt chỗ sâu đều chiết xạ ra trong suốt ánh sáng. Dẫn đầu hòa thượng dạy một chút làm sao dùng tâm linh tăng trưởng khí lực, chữa bệnh chữa thương pháp môn. Theo Minamoto Shimoto, cái này cùng chú pháp không có gì khác biệt, chỉ là cách gọi không giống. Đã đến cơm tối thời gian, những người này vừa ăn đồ vật, bên cạnh hỏi thăm ban ngày trên lớp nghi vấn. Lão sư cũng nghiêm túc thân thiết trả lời mỗi một vị học sinh vấn đề. Vui vẻ hòa thuận giống là thật đến cắm trại học sinh. Minamoto Shimoto không có vấn đề gì, duy nhất nghi hoặc chính là bọn hắn tại sao phải ở đây trắng đứng nguyên một ngày. Hắn nhìn về phía Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko vẫn như cũ để hắn tiếp tục chờ. Himemiya Izayoi mềm nhũn, giống như tùy thời phải ngủ. Đem đầu tựa ở Kanbayashi Miko trên vai thon, là không làm ra thanh âm. Kanbayashi Miko không có đẩy ra nàng. Chú ý tới một màn này, Minamoto Shimoto hối hận chính mình quá hiếu học. Lực chú ý đưa hết cho gì đó, duy thức. Sớm một chút làm bộ buồn ngủ, không phải cũng có thể tựa ở Kanbayashi tiểu thư trên vai rồi. Bất quá, duy thức là so ra kém hắn từ trên người Kanbayashi Miko học được chú pháp. Nhưng muốn để hắn từ bỏ, lại không nỡ, để người khó mà lựa chọn. Những người kia ăn cơm tối, lại tập hợp một chỗ. Lần này không có nhập học, mà là từng cái chuẩn bị nói lên gì đó. 3 năm trước đây, một cái giữ lại dâu ria trung niên nhân cái thứ nhất mở miệng. Ngay ở chỗ này, phát sinh một trận tuyết lở. Trầm mặc một hồi, người kia dùng bình tĩnh ngữ khí nói tiếp. Ngày ấy, ta cùng thê tử, cùng nữ nhi, cùng đi nơi này nghỉ phép. Nữ nhi rất hưng phấn. Một mực gọi ba ba. Ba ba, chúng ta đi trượt tuyết đi. Thê tử oán trách nơi này lạnh, nhưng vừa cùng nữ nhi cùng một chỗ, lại cười đến cùng tiểu hài đồng dạng. Trung niên nhân giống như là đắm chìm trong hạnh phúc thời. Gian bên trong, thần tình trên mặt ấm áp. Chúng ta cùng tiến lên núi. Ta cho nữ nhi mặc vào con thỏ hình dáng hộ cụ. Trên đầu gối 2 cái. Trên mông con kia lớn một chút. Đều là màu hồng. Rất đáng yêu. Thê tử cho ta mang kính bảo hộ. Trách cứ trong mắt ta chỉ có nữ nhi. Sau đó chính mình trước cười. Tựa hồ lại trông thấy thê tử ăn dấm dáng vẻ. Người kia khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Óng ánh hai mắt phản chiếu lấy khiêu động lửa trại. Sau đó, hắn dừng lại một chút. Tuyết lở, đối với ta mà nói, là một trận tuyết lở. Đối với những cái kia người tu hành, là núi tuyết Hakuba làm loạn. Ta ôm nữ nhi, che chở thê tử, trốn ở hiện tại nơi này. Nữ nhi tại ta trong ngực thút thít. Phát run thê tử một mực đối với nữ nhi nói không có việc gì. Không có việc gì, tuyết lở ngừng. Chúng ta là không có việc gì, nhưng ai biết trung niên nam nhân lộ ra thê thảm dáng tê cười. Sau đó dùng phảng phất từ trong cổ họng gạt ra thanh âm nói. Tiết lở không có để chúng ta chết, nhưng những cái kia người tu hành, lại muốn thê tử cùng nữ nhi của ta mệnh. Lửa trại lắc lư, Âm thanh nam nhân bình tĩnh thậm chí có chút đáng sợ. Tất cả mọi người lẳng lặng nhìn xem hắn. Tiết Lở về sau, nguyên bản trong ngực thê tử cùng nữ nhi, đột nhiên không gặp, đội cứu viện tại bên trong Tiết tìm tới các nàng. Nhận định nguyên nhân tử vong là tuyết tai. Nhưng ta nhớ được rất rõ ràng. Chính mình một mực ôm các nàng. Liều mạng ôm các nàng. Lúc ấy bên tai tất cả đều là Tiết Lở âm thanh. Ta đối với một lần lại một lần tự nhủ. Mansaku, ngươi không thể buông tay. Chết cũng không thể. Có nghe hay không? Ta hận chính mình. Tại sao cuối cùng vẫn là buông lỏng tay? Tại sao không có cùng chết tại Tiết Lở bên trong? Nam nhân dùng bàn tay dụi dụi con mắt. Sự cố về sau, ta không thể nào tiếp thu được sự thật, cũng không thể tha thứ chính mình. Quyết định tự sát. Lúc này, Hiroshi đại sư tìm tới ta, nói cho ta chân tướng. Nam nhân nhìn chằm chằm lửa trại, trong mắt có hỏa diễm tại thiêu đốt. Người tu hành, hắn khàn giọng nói, một cái toàn thân bốc lên màu nâu tia sáng người. Bắt đi các nàng, đưa các nàng, vũ nhục các nàng. Cuối cùng còn đem các nàng ngụy trang thành Tiết Lở gặp nạn. Nam nhân hung hăng nện một quyền. Tại trên mặt tuyết, đất tuyết không nhúc nhích. Minamoto Shimoto tay đè chặt chuôi kiếm. Trong lòng lấp đầy phẫn nộ. Khó có thể tin. Đại sư mang ta tìm được lúc trước cho thê tử của ta cùng nữ nhân kiểm tra thi thể người. Quả nhiên là dạng này. Nam nhân tay nắm chặt nắm tay. Răng cắn chặt. Ta toàn thân cứng ngắc. Giống như là sét đánh đồng dạng. Hận, phẫn nộ, hai mắt nhìn cái gì đều đỏ. Chỉ nghĩ giết hắn. Nhưng người bình thường có thể làm đến gì đó? Chỉ cần ta một ngày là người bình thường, quan phương liền sẽ không cho ta công đạo. Không biết công khai tên xúc sinh kia. Ta muốn giết hắn. Ta muốn giết hắn. Ta muốn giết hắn. Trong miệng nam nhân phát ra như dã thú giống giận. Tiếng giống thê lương. Giống như là muốn đem cổ họng của mình xinh xinh gọi nát. Nam vô hát la đát na xỉ la dạ ra. Tên là Hiroshiya người nhẹ giọng niệm tụng đại bi chú. Đám người nhao nhao cùng theo ngâm tụng. Phản âm từng trận. Nam tử thở hổn hển. Chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Thuận theo rủ xuống mắt. Đi theo đám người cùng một chỗ tụng kinh. Trong đêm lên nói. Tinh không bị mây đen che đậy. Lửa trại phát ra đôm đốp tiếng vang, phảng phất thành giữa thiên địa duy nhất ánh lửa. Người kia giao cho ngươi. Kanbayashi Miko vừa dứt lời, Hiroshiya kinh ngạc hét lớn một tiếng. Ai? Kanbayashi che đậy tử đưa tay một trường, thanh quang nộ phóng, sóng khí quét ngang. Trừ vừa rồi cái kia trần thuật kinh lịch nam tử, còn lại đều bị đánh bay ra ngoài. Những người này ở đây không trung nâng lên thần lực. Nguyên bản đen nhánh trên tuyết sơn chỉ một thoáng sáng lên các loại huyền ánh sáng. Kanbayashi Miko thuận gió mà lên, hướng những người kia đuổi theo. Himemiya Izayoi nâng người lên, ngáp một cái, lười biếng tựa ở tường tuyết bên trên. Trong nháy mắt, cắm trại chỉ còn Minamoto Shimoto cùng cái kia mất đi thê nữ, tên là Mansaku nam nhân, tu hành giả. Mansaku từng chữ khàn giọng quát. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Màu đất thần quang nộ phóng. Cơ thể to ra ba lần. Chân, cánh tay, vai, trên trán cơ bắp lồi ra. Khỏe mạnh cơ thể dâng lên một cỗ điêu luyện nhiệt khí. Gân cốt giống như sắt thép nặng nề. Rắn chắc quần áo chợt tuyết chia năm xẻ bảy. Giết, Mansaku nắm lại nắm đấm. Bỗng nhiên chính là một quyền. Mãnh liệt kình phong, lôi cuốn lấy tuyết đọng, hướng Minamoto Shimoto đập vào mặt. Minamoto Shimoto không chút nào yếu thế. Toàn thân tựa như tia chớp thần lực màu tím tăng vọt. Đưa tay cũng là một quyền. Oanh, một tiếng, sóng khí bài không, lều vải, lửa trại, cái ghế, tại bay đầy trời trong tuyết, bị lao xuống chân núi Hakuba, lọt vào vô biên hắc ám. Oanh, oanh. Oanh, Minamoto Shimoto cùng Mansaku cực nhanh đối với mấy quyền. Chết, chết, chết, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết. Mansaku mỗi một quyền bên trong, đều có dạng này ý chí vượt trên tới. Minamoto Shimoto cảm thấy mình quả thực đang cùng một đầu cự hùng vật lộn. cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Mansaku đã lâm vào điên cuồng, phảng phất trông thấy trên tuyết sơn thê nữ bị người tu hành khi nhục tràng cảnh. Giết! Hắn rít lên một tiếng, một kích toàn lực, Minamoto Shimoto ngự phong mà lên, né tránh một quyền này, vây quanh địch nhân sau lưng. Uống! Ánh tím như lửa cháy bừng bừng phun dầu, bỗng nhiên vừa tăng, hắn một quyền đánh về phía Mansaku. Mansaku bỗng nhiên quay thân, căn bản không né tránh. Hắn ưỡn ngực, vững vàng đón đỡ lấy Minamoto Shimoto một quyền này. Ngay tại lúc đó, như cự hùng ôm cây, muốn vặn gãy Minamoto Shimoto cơ thể. Minamoto Shimoto nhấc chân một cước, đá vào trên mặt hắn. Chính mình mượn lực bay ra ngoài. Hắn đứng tại núi tuyết biên giới, cảm giác cánh tay tê dại một hồi. Đối phương ở ngực thế mà cùng nắm đấm đồng dạng, như là nham thạch cứng ngắc. Lợi hại, hắn nhịn không được tán thưởng một tiếng. Mansaku đứng tại chỗ, nổi giận gầm lên một tiếng. Dưới chân cuốn lên một ngọn gió, đồng dạng sử dụng ngự phong loại hình chú pháp. Minamoto Shimoto tay nắm Phật ấn, trong miệng niệm tụng chú ngữ. Úm sỉ lâm mỗ, vạn thần trợ giúp. Tại Mansaku phẫn nộ, kinh ngạc trong ánh mắt, Minamoto Shimoto thân thể tăng vọt, trong nháy mắt to ra một lần. Minamoto Shimoto bóp một cái quyền, coi như chỉ có một lần, y nguyên cảm giác toàn thân lấp đầy lực lượng. Người tu hành, gió lớn đánh tới, hắn dương mắt xem xét, Mansaku bóng rổ lớn nhỏ nắm đấm, đã đập vào mặt, hắn đồng dạng không né tránh. Một quyền đánh ra, oanh, lòng bàn chân núi tuyết đổ sập. Hắn dọc theo trượt tuyết nói, hướng phía dưới núi rơi đi. Mansaku theo đuổi không bỏ, bay nhào đuổi theo. Vô số nắm đấm từ trên trời đối với Minamoto Shimoto húc đầu. Hai người dọc theo hiểm trở trượt tuyết đạo không ngừng hướng xuống. Nắm đấm đối quyền đầu, không ngừng phát ra tiếng nổ, như thiểm điện ánh tím, màu vàng đất thần lực. Hai đạo huyến chỉ riêng tựa như sao băng, tại liên miên trên tuyết sơn, lôi ra cái đuôi thật dài. Gió lớn cuốn một cái, mấy đám băng nổi điêu khắc rơi vào ban đầu cắm trại địa phương. Đang đứng tại bên vách núi, nhìn xem Minamoto Shimoto, Himemiya Izayoi ngẩng đầu nhìn lại. Kanbayashi Miko chính ngự phong mà xuống. Những cái kia băng điêu là vừa rồi mấy tên phản nhân loại người tu hành. Kanbayashi Miko thu liễm thần lực, rơi vào bên người nàng. Càn quấy, trông thấy Minamoto Shimoto sử dụng vừa học Phật môn pháp chú. Nàng nhịn không được nói, coi như không sử dụng bát thần lôi, thần đạo lưu, Minamoto Shimoto mấy ngày này cũng học một chút cái khác chú pháp. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không cần. Nhất định phải dùng hôm nay học trộm kim cương lưu ly chú. Mansaku độ lượng, thiên phú thường thường, nhưng dù sao chỉ ít tu luyện 2 năm trở lên. Trước mắt Minamoto Shimoto hoàn toàn rơi vào thế yếu. Thời gian dài cứng đối cứng, đã để hắn nắm đấm dính đầy máu tươi của mình. Gió từ bên tai gào thét mà qua. Minamoto Shimoto rõ ràng bị đè lên đánh, lại như cũ cảm giác thoải mái. Một loại vô thượng khoái cảm tự nhiên sinh ra. Mansaku nắm đấm lấp đầy tử ý. Hoặc là Minamoto Shimoto chết, hoặc là chính mình chết. Minamoto Shimoto nắm đấm lấp đầy tất thắng. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là cùng thắng bại có liên quan, hắn liền cho tới bây giờ không có thua qua, chính là như vậy tự tin. Quán chú tại nắm đấm của hắn bên trong. A! Mansaku gầm lên giận dữ. Đột nhiên một cước đá ra, đem Minamoto Shimoto đá vào bên trong tuyết. Mansaku cảm thấy mình ở vào không thể tưởng tượng nổi trạng thái bên trong. Toàn thân nóng lên, phảng phất hết thảy lỗ chân lông đều tại phun máu. Tâm lại như băng lạnh. Hắn nhớ tới Hiroshiya đại sư dạy bảo, Phật gia cái gọi là hồng liên, chính là như vậy. Rét lạnh cùng nóng rực cực hạn, không phải lửa không phải nước. Đây chính là Phật môn kim cương. Hồng, Mansaku thân hình tiếp tục to ra, trong nháy mắt biến thành thường nhân lớn nhỏ gấp 5 lần. Gió tuyết thổi qua, hắn như phong tiết cự nhân sừng sững tại giữa sườn núi. Megumi, Aya, Mansaku cảm giác toàn thân lấp đầy lực lượng, lại phảng phất gì đó đều không dùng. Nếu như lúc ấy, hắn có năng lực như vậy, thê tử cùng nữ nhi, có phải hay không sẽ không phải chết tại trên ngọn núi này rồi. Tiết nhào vào trên mặt, bị thân thể của hắn nhiệt lượng hòa tan, hình thành giọt nước từ trên hai gò má chảy xuống. Minamoto Shimoto từ bên trong tiết bay ra ngoài. Kim cương lưu ly chú đã một cước đạp tán, khôi phục bình thường hình thể. Người thắng, hắn dùng MU bàn tay xóa đi khóe miệng máu tươi. Mansaku thu hồi nhìn về phía đen nhánh bầu trời đêm ánh mắt. Nhìn về phía Minamoto Shimoto, máu của hắn tại thiêu đốt, trong lòng lấp đầy lửa giận, nhưng thần trí lại hết sức rõ ràng. Hết thảy người tu hành, đều đáng chết. Hắn giống giận, bỗng nhiên vung quyền. Minamoto Shimoto đột nhiên hét dài một tiếng, thần lực nhấc lên bông tuyết sóng lớn, bầu trời giống như rơi xuống càng nhiều tuyết. Mansaku một quyền vung không, quay đầu chung quanh, nhưng không nhìn thấy Minamoto Shimoto thân ảnh. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến ánh sáng, hắn ngẩng đầu nhìn lại, núi tuyết kéo dài rìa cạnh bên trên, xuất hiện một đạo màu tím cực quang, lôi hỏa tốc khởi, xích thiên oai. Cuồn cuộn lôi âm từ trên trời giáng xuống. Hắn còn không có kịp phản ứng, cơ thể đã bay ra ngoài. Hắn dọc theo đường tuyết, dọc theo lồi lõm cạnh núi, không ngừng rơi xuống. Phịch một tiếng rơi tại chân núi. Thân hình rất có thu nhỏ, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Hắn nằm tại trên mặt tuyết, nhìn qua đen nhánh bầu trời đêm. Trong lòng đang suy nghĩ, Megumi, Aya thời điểm chết, nhìn thấy chính là dạng này phong cảnh nha. Minamoto Shimoto như chim bay lướt qua bị tiếng sấm dẫn phát sụp đổ núi tuyết, rơi vào Mansaku trước người. Polaris ánh tím phun ra nuốt vào, mũi kiếm chống đỡ tại địch nhân trên cổ. Minamoto Shimoto nhìn xem Mansaku, cái này đáng thương nam nhân đã mất đi đấu trí, thậm chí không có phẫn nộ. Nửa đời sau tại ngục giam đợi đi. Hắn đem kiếm thu hồi bên hông, dẫm lên tuyết động, hướng từ đỉnh núi phiêu nhiên mà xuống hai vị vu nữ đi tới. Giết ta, Minamoto Shimoto dừng bước. Megumi, ta có lỗi với ngươi, Aya Baba rất nhớ ngươi. Minamoto Shimoto từ bên hông rút ra đen nhánh, như bóng đêm Polaris, đi đến Mansaku bên người. Hắn đem mũi kiếm chống đỡ tại cái này đáng thương nam nhân ở ngực. Màu nâu thần lực, ta biết báo thù cho ngươi. Minamoto Shimoto tay trái tại kiếm đầu trước ép, kiếm đâm phá Mansaku lồng ngực. Mansaku toát ra cốt cốt máu tê miệng, kéo ra một cái 10 phần miễn cưỡng mỉm cười. Hắn nhìn về phía Minamoto Shimoto sau lưng, mây đen tán đi, sáng tỏ tinh không đem ánh sáng vẩy hướng núi tuyết. Cái kia óng ánh ngân hà, trước kia cảm thấy xa xôi, bây giờ lại phảng phất đang ở trước mắt. Hắn nghe thấy thê tử hống nữ nhi ngủ đồng dao. Mắt đỏ chính là chòm bò cạp, mắt xanh chính là chòm tiểu khuyển, chòm đại hùng chân hướng bắc, lên tiếng hát vang chính là chòm Orion. Minamoto Shimoto vung kiếm, trên thân kiếm nóng hổi máu tươi vẩy vào tuyết trắng bên trên. Cái này nho nhỏ chân núi Hakuba bên trên tuyết động, cuối cùng không phải là một người nhiệt huyết có thể hòa tan. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.